Thần cấp đại ma đầu. Chương 32, trận đấu thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu thứ nhất, ta đấu với Chu Thái An. Hạ Bình nhìn thấy lịch trình này, con người cũng co rút lại. Hắn cảm thấy sớm muộn mình cũng sẽ đối đầu với Chu Thái An. Nhưng mà cũng không nghĩ tới đối thủ của trận đấu thứ nhất chính là hắn. Phải biết, lần cách đấu đại tái của trường học này cũng là phỏng theo thể chế cách đấu đại tái của trường cấp 3 Thiên Thủy Thành. Áp dụng đấu loại trực tiếp, một ván phân thắng thua. Toàn bộ lớp 12 của trường học có 27 ban. Mỗi lớp học tuyển ra 10 người tranh tài. Trong đó cũng có mười mấy người bởi vì lý do ngoài ý muốn, liền lựa chọn bỏ thi, không có tham gia. Kết quả thi đấu lần này liền vừa vặn có 256 người. Trận đầu cũng là cả 256 người đánh nhau. Thắng liền tấn cấp, sau đó là 128, 64, 32, 16, top 8, tứ kết, sau cùng là chung kết. Nếu như có thể thắng đến cuối cùng, liền cần đánh 8 trận đấu. Nhưng mà trong hơn 200 thí sinh lựa chọn ngẫu nhiên, hắn thế mà vừa ngay trận đầu liền đối đầu cùng Chu Thái An. Thật sự là trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn. Trận đầu tiên của Hạ Bình liền đấu với Chu Thái An. Thật sự là không may. Còn chưa bắt đầu liền bị loại. Bị loại thật ra là đúng. Ngươi còn nhớ sự việc thứ 6 tuần trước sao? Chu Thái An nói rõ là muốn giáo huấn Hạ Bình. Lần này có cơ hội hiếm có. Hạ Bình thảm rồi. Còn sao nữa? Vừa đi lên lôi đài, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh trọng thương. Đưa đi vào bệnh viện trị liệu khẩn cấp. Tuy trọng tài có thể kịp thời ngăn lại, nhưng là chậm trễ một giây thôi, đã đủ để tung một đấm uy lực hạ gục Hạ Bình. Trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra sự việc như thế này. Nhưng mà thật sự là quá khéo rồi. Trận đầu Hạ Bình liền đối đầu với Chu Thái An. Đây cũng không phải là trùng hợp. Nghe nói Chu Thái An ở trường học cũng có nhiều mối quan hệ. Đoán chừng là hắn đi cửa sau, nhờ lão sư quản lý số liệu hậu trường hơi sửa đổi một chút. Xuất hiện kết quả này là rất bình thường. Đúng vậy, vẻn vẹn sửa đổi trình tự một đợt quyết đấu thôi. Hơn nữa chỉ là so tài trong trường học, cũng không khó lắm. Học sinh lớp 12 ban 16 đều là nghị luận ầm ĩ, một mặt thương hại nhìn lấy Hạ Bình. Cảm thấy tiểu tử này đắc tội Chu Thái An. Thật sự là không may tới cực điểm. Đáng đời a, tên khốn này đáng đời a. Hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ lại là liếc mắt nhìn nhau. Nhìn thấy sâu trong đôi mắt lẫn nhau hiện lên nét vui sướng. Mẹ nó, rốt cục có người xuất thủ thu thập tên Hạ Bình vô sỉ này. Đây là ông trời có mắt a, có trời mới biết. Bọn họ bị cái tên Hạ Bình này khi dễ thảm cỡ nào. Đều bị nhốt vào ngục giam. Danh tiếng so với cứt chó còn thối hơn. Buổi sáng hôm nay lúc tới trường học còn bị bác gái ven đường ném trứng gà. Gặp được cơn ác mộng này. Có thể nghĩ, bọn họ đối với tên khốn vô sỉ Hạ Bình này thống hận cỡ nào. Nằm mộng cũng mơ tới để nên này gặp chuyện không may. Nhấm nháp khuất nhục như bọn họ phải nhận. Bây giờ tốt rồi, bị thiên vương trường học Chu Thái An để mắt tới. Hạ Bình lần này không chết cũng phải rơi một lớp ra a. Hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ nội tâm đều thoải mái tới cực điểm. Bọn họ đã tính kỹ. Một khi Hạ Bình bị đánh đưa vào bệnh viện, bọn họ cũng phải giả mù sa mưa đi thăm tên này. Nhất định phải ở trước mặt hắn châm chọc khiêu khích một phen. Còn mang cứt chó ném vào, để hắn nhìn thấy sự lợi hại của hai người mình. Ầm ầm. Trong nháy mắt sau khi trường học tuyên bố bắt đầu cách đấu đại tái, bốn phía sân vận động lập tức bị từng chiếc xe vận tải màu đen vận chuyển một cái dương lớn màu bạc tới. Thả trên mặt đất, răng rắc vài tiếng. Nhân viên công tác bên cạnh ấn một cái tay cầm. Cái dương lớn màu bạc này thật giống như Transformer biến hóa. Lập tức biến hóa thành một cái lôi đài cỡ nhỏ dài 10 mét. Một bên lôi đài cỡ nhỏ bằng kim loại này, thậm chí còn xuất hiện khán đài, từng tầng chồng lên, đủ để cho 200-300 người xem. Bốn phía còn lắp đặt camera HD, dù cho không có cách nào đi vào hiện trường quan sát, cũng có thể nhìn xem từ cái camera HD này. Toàn phương vị, nhìn thấy hình ảnh 360 độ bên trong. Khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến, mà những lôi đài cỡ nhỏ bằng kim loại này có khoảng chừng 126 cái. Đây đều là trường học vì trận đấu hôm nay, thuê tới từ một công ty khác. Lôi đài lít nha lít nhít trải rộng bốn phía sân vận động của trường học. Bởi vì sân vận động của trường học cực lớn, những lôi đài này cũng có thể nhẹ nhõm hạ xuống. Vẻn vẹn nửa giờ, toàn bộ hội trường liền được nhân viên công tác bố trí xong. Đây chính là lực lượng của khoa học kỹ thuật, căn bản không cần tiêu hao quá nhiều nhân lực vật lực. Mời các tuyển thủ lập tức tiến vào lôi đài. Trận đấu sẽ bắt đầu sau 15 phút, bỏ lỡ thời gian thì bị coi là tự động nhận thua. Loa phát thanh của trường học truyền đến thanh âm ngọt ngào của MC. Vèo vèo vèo, nghe nói như thế, học sinh trên sân tập, còn có tuyển thủ của trận đấu, đều là bắt đầu hành động. Nhao nhao hướng phía lôi đài của chính mình đi đến. Phía trên mỗi cái lôi đài đều có mã số, rất dễ dàng tìm kiếm. Ta dường như tại lôi đài số 88. Con số quả thật may mắn. Hạ Bình xem tin tức so tài, liền hướng đến lôi đài số 88 đi qua. Hắn lập tức phát hiện, quá nhiều học sinh tụ tập tại lôi đài số 88. Không chỉ có là học sinh lớp 12 ban 16, còn có học sinh lớp khác, thậm chí còn có lượng lớn nữ sinh. Các nàng vây quanh cái lôi đài này, ba tầng trong ba tầng ngoài, lít nha lít nhít, líu díu kêu to. Không như những lôi đài khác cũng chỉ có hai ba con mèo nhỏ quan sát, lộ ra vô cùng bi thảm. Dường như đại bộ phận người xem đều bị hấp dẫn đến nơi này. Cái này cũng không có cách nào. Ai kêu lần này người tham gia trận đấu chính là Chu Thái An. Đối phương thế nhưng là hot boy của trường trung học số 95. Bị vô số cô gái nhỏ ưa thích. Tương đương với thần tượng của trường học. Nhân khí nhộn nhịp. Chớ đừng nói chi là còn có bạn trai tin đồn của Giang Nhã như là Hạ Bình. Lần chiến đấu này còn là tình địch chiến đấu. Mặc kệ là chủ đề, vẫn là trình độ đặc sắc, đều không phải là trận đấu khác có thể so sánh. Rất nhiều học sinh cũng tới xem một chút. Cái tên khốn đồi bại trong truyền thuyết này, khiến Hoa Khôi mang thai, chân đạp mười mấy chiếc thuyền, 9 tuổi liền bắt đầu chơi gái. Đến tột cùng là có gì không tầm thường. Đến, Chu Thái An đến rồi. Một nữ sinh thét to, nhất thời cũng khiến rất nhiều nữ sinh gieo hò. Chỉ thấy từ xa đi tới một chàng trai trẻ tuổi, mặc đồ tây màu trắng, phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt anh tuấn, tóc còn vuốt keo, lộ ra mười phần tiêu sái, giống như bạch mã vương tử. Người này chính là Chu Thái An. Phía sau hắn còn có mười mấy cái tiểu đệ đi theo, trùng trùng điệp điệp, so sánh cùng học sinh bình thường so sánh, hắn y hệt như là hạc giữa bầy gà, vô cùng lóa mắt. Tránh ra, Chu Thái An lạnh lùng nói với đám người xem phía trước. Rầm rầm một tiếng, đám người chung quanh thật giống như binh sĩ, lập tức tách ra một con đường, để hắn đi vào lôi đài. Học sinh chung quanh càng là bội phục không thôi. Không hổ là thiên vương trường học, phần bá khí này cũng không phải là học sinh bình thường có thể sánh được. Gây nên tiểu nữ sinh liên tục hò hét. Phịch một tiếng, Chu Thái An nhẹ nhàng nhảy một cái, toàn bộ mặt đất chấn động, thế mà xuất hiện hai cái dấu chân có thể thấy rõ ràng. Xi măng trên mặt đất rung động răng rắc, xuất hiện 10 cái vết rách, đồng thời sinh ra lực bật nhảy đáng sợ, thoáng cái liền nhảy lên cao mười mấy mét. Oanh một cái, hắn liền hạ xuống bên trên lôi đài, cử khinh nhược trọng, giống như lông ngỗng. Phảng phất giống như vừa rồi cũng không có chuyện gì xảy ra. Cách chương.